One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 43, Vĩ Thú cùng Huyễn Thú quyết đấu. Bò, o, giống Bát Vĩ Hachibi cùng Nhị Vĩ Nekomata nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện Bát Kỳ Đại Xà. Cảm nhận được nồng đậm khiêu khích ý vị, không khỏi phát ra gào thét. Tại hướng Bát Kỳ Đại Xà thị uy, tới trước nếm thử cái này a. Bát Kỳ Đại Xà tám khỏa đầu rắn ánh mắt đồng thời lóe lên, tản mát ra các loại quang mang, sau đó trong đó một viên nôn lên hỏa diễm đầu rắn duỗi ra. Há mồm liền hướng Bát Vĩ Hachibi cùng Nhị Vĩ Nekomata, phun ra một mảnh to lớn hỏa diễm. Mảnh này hỏa diễm cực lớn, gần như có thể đem trọn cái Kumogakurei đều bao phủ ở bên trong. Với lại nhiệt độ cực cao, phàm là bị vật lộn chi vật, cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Bát Vĩ Hachibi thấy thế, lập tức ngẩng đầu một cái, há miệng liền hội tụ ra một viên vĩ thú ngọc, hung hăng hướng Bát Kỳ Đại Xà chỗ công tới. Cơ hồ là đồng thời, Nhị Vĩ Nekomata cấp tốc nhảy nhót thân hình, lấy tốc độ cực nhanh, cùng Bát Kỳ Đại Xà phun ra hỏa diễm sượt qua người. Bỗng nhiên phun ra một ngụm chạm lam sắc hỏa diễm. Hai đầu vĩ thú đồng thời tiến công, hơn nữa còn là có ý thức nhằm vào một người. Đủ để chứng minh Hakuen cho bọn hắn mang tới uy hiếp có bao nhiêu 18A to lớn. Thú vị, cùng vĩ thú như thế đánh nhau, thật đúng là lần đầu a. Đối mặt Bát Vĩ Hachibi vĩ thú ngọc, viên này đầu rắn thu hồi hỏa diễm, cấp tốc đổi lại một viên khác có thể phun ra lưỡi dao đầu rắn. Há to mồm, bay thẳng đến vĩ thú ngọc cắn xé mà đi. Miệng rắn một ngụm đem vĩ thú ngọc nuốt vào. Vĩ thú ngọc lập tức tại đầu rắn trong miệng bạo tạc. Một tiếng vang trầm truyền ra, sau đó liền phun ra một cỗ sơn đen khói đặc. Một bên khác thì là đổi lại một viên có thể phun ra băng xương đầu rắn. Đối cái kia đánh tới chạm lam sắc hỏa diễm, phun ra một cỗ cực hàn băng xương. Vẻn vẹn trong nháy mắt, ngọn lửa kia liền trong nháy mắt bị dập tắt vô tung. Hai viên đầu rắn động tác đồng thời, cái khác đầu rắn cũng không có nhàn rỗi, há mồm liền đối hai đầu vĩ thú phát động tiến công. Ầm ầm, ba đầu cự hình quái vật ở giữa tiến hành đối kháng. Thế tất núi động địa dao động, uy lực to lớn, địa chấn cơ hồ chưa hề từng đứt đoạn. Konoha ninja, Vân ẩn ninja đều đang ngó chừng trận chiến đấu này, muốn xem một chút đến cùng vĩ thú cùng Hakuen thông linh tiên thú đến cùng ai mạnh hơn một chút. Tám khỏa đầu rắn không ngừng múa, cùng Bát Vĩ Hachibi cùng Nhị Vĩ Nekomata vừa đi vừa về quần nhau. Lúc này Bát Vĩ Hachibi tìm tới khe hở, bỗng nhiên động thủ bắt lấy trong đó một viên đầu rắn, hai tay bỗng nhiên dùng sức xoẹt, máu tươi lượt vẩy, một viên đầu rắn bị ngạnh sinh sinh xé kéo xuống. Bát Vĩ Hachibi đấm ngực rít gào giận dữ, tựa hồ tại nói cho tất cả mọi người, mình mới thật sự là người thắng. Nhưng nó cuối cùng cao hứng quá sớm. Hệ Zewan đặc điểm lớn nhất cũng không ở chỗ tính công kích của nó, mà là nó siêu cường hãn sức khôi phục. Chỉ gặp đầu rắn đứt gãy chỗ, lập tức sinh trưởng bước phát triển mới đầu rắn, cùng lúc trước giống như đúc. Tiếp theo hung hăng cắn lấy Bát Vĩ trên thân. Chỉ một thoáng, nguyên bản vĩ thú chiếm ưu thế cục bỗng nhiên xoay chuyển. Lúc này, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện kỳ, Hakuen cũng coi là quen thuộc Bát Kỳ Đại Xà phương thức công kích. Tám khỏa đầu lâu phân biệt đối tám cái phương vị, để hai đầu vĩ thú căn bản vô kế khả thi. Không chỉ có như thế, hai đầu vĩ thú nhiều nhất chỉ có thể đồng thời ứng phó hai viên đầu rắn. Mà khi viên kia ngậm lấy thiểm điện, phun ra nuốt vào lấy xương độc đầu rắn xuất động lúc, bọn chúng căn bản không kịp chống đỡ. Bò, o, giống, Xương Độc cùng thiểm điện đầu rắn tìm tới cơ hội, hung hăng cắn lấy hai đầu vĩ thú trên thân. Lập tức cái này hai đầu vĩ thú phát ra kinh thiên rên rỉ thanh âm. Sau đó một đầu bị lôi điện xuyên qua toàn thân, nghiêm trọng bị thương, bên kia thì là chúng độc. Thân hình bắt đầu lay động, Hakuen không có cho chúng nó mảy may cơ hội. Tiếp theo mặt khác sáu viên đầu rắn bắt đầu triển khai điên cuồng công kích. Hỏa diễm, băng xương, lưỡi dao, nham thổ, thắng bại tại chỉ chớp mắt ở giữa cũng đã quyết ra. Bát vĩ Hachibi cùng nhị vĩ Nekomata, toàn thân trên dưới bị đủ loại nguyên tố tràn ngập, một bên thiêu đến than cốc, một bên đông kết thành đá, một bên toàn thân là lưỡi dao vết thương, một bên thì bị nham thổ gắt gao kẹp lại thân hình không thể động đậy. Xem ra các người cũng không gì hơn cái này a. Tám khỏa đầu rắn bỗng nhiên đồng thời chớp động, lên các sắc quang mang ánh mắt, sau đó hội tụ vào một chỗ, há to mồm, phun ra riêng phần mình thuộc tính, hỏa diễm, băng xương, lôi điện, xương độc, lưỡi dao, nham thổ, tất cả thuộc tính hết thảy hỗn tạp cùng một chỗ, như là hình thành vĩ thú ngọc bình thường. Bắt đầu ở không trung không ngừng hội tụ thành một viên tám sắc năng lượng thật lớn cầu. Khi năng lượng thật lớn cầu trùng kích mà ra trong nháy mắt, giữa thiên địa bỗng nhiên bị kịch liệt quang mang bao phủ. Sau đó chính là một cỗ vô cùng đáng sợ năng lượng ba động khuếch tán ra. Oanh, cùng lúc trước Hakuen đánh tàn bạo cửu vĩ uy lực, tám cái thuộc tính tổ hợp mà thành cường hãn lực phá hoại. Đem Kumogakurei trực tiếp phá hủy hơn phân nửa, cái kia hai đầu vĩ thú tức thì bị oanh đến chỗ xa hơn đi. Quang mang dần dần tiêu tán, hai đầu vĩ thú kêu thảm nằm dạp trên mặt đất, toàn thân đều là thương tích, lại cũng mất động đậy chi lực, cuối cùng không thể không một lần nữa biến hóa thành chakra. Về tới Jinchuriki trên thân, hai đầu vĩ thú đều không có thể đánh bại hắn sao? Quá mạnh, đây chính là bát vĩ cùng nhị vĩ a, thế mà bị hắn thông linh tiên thú đều đánh thảm như vậy. Làm sao bây giờ? Tiếp xuống nên làm cái gì? Kumogakurei các ninja trong mắt không khỏi nổi lên một chút tuyệt vọng. Cùng lúc trước Konoha ninja cảm thụ, bọn hắn lúc này đã hoàn toàn tìm không ra bất kỳ thủ đoạn tới đối phó Haku 460 viêm. Hiện tại, ta muốn tiếp quản Kumogakurei. Các người ai còn có ý kiến sao? Hakuen một lần nữa biến hóa người hồi hình. Trên cao nhìn xuống nhìn xem đám người. Đạm mạc nói, Kumogakurei các ninja nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ không cam lòng. Bọn hắn không muốn cứ như vậy đem đời đời kiếp kiếp bảo vệ Kumogakurei trực tiếp chắp tay đưa người. Nhưng là dạng này nhân vật cường hãn, dù là tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng chỉ có chết con đường này. Ta không phục. Lúc này, Kumogakurei ninja trong đám người, một đứa bé nhảy ra. Akira, mau trở lại, đừng hồ nháo, ngươi không cần cái mạng nhỏ của ngươi sao? Nhanh im ngay, hắn chạy thế nào đi ra ngoài, lần này xong đời, chấm ngoặc kép. Đám người nhìn thấy Akira bỗng nhiên nhảy ra ngoài, trong lòng không khỏi run lên. Hakuen ánh mắt Nazi mà đến, sau đó thân hình dần dần rơi xuống, đi vào Akira trước mặt. Akira một bộ nghé con mới đẻ không sợ cọp bộ dáng, hung tợn nhìn chằm chằm Hakuen. Hakuen bỗng nhiên vung ra một quyền. Akira chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, giống như là bị một trận tấm màn đen che đậy, sau đó liền là một viên to lớn nắm đấm hướng hắn đánh tới. Một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác sợ hãi, không lý do từ trong lòng của hắn phun trào mà ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.